Chương 67, huy chương tới tay. Không có đang chú ý cái kia kích động toàn thân run rẩy học đồ. Sạp Dĩ Nạ không nhìn thẳng hắn, mang theo Lạc Ninh bọn hắn tiến về chân chính khiêu chiến sân bãi. Một lát sau, Sạp Dĩ Nạ tại một cái cao lớn mà tinh xảo trước cổng chính ngừng lại. Lạc Ninh, đến. Nhìn xem ước chừng cao 4 mét hoa lệ đại môn, Lạc Ninh cảm giác lúc trước nhà mình bỏ vốn cho nó tu sửa, có phải hay không có chút bị hố đẩy cửa ra, đằng sau là một cái rộng lớn vô cùng to lớn sân bãi. Sân bãi hai bên, đứng thẳng lấy từng cây thô to cây cột, cách mỗi 5-6 mét, trên tường liền cắm một cái thiêu đốt lên thương làm sắc hỏa diễm bó đuốc. Đó căn bản không giống như là cái gì đạo quán, ngược lại là cùng loại với một cái tà giáo tế đàn đi mê ấy nhìn xem chung quanh quỷ dị mà vừa thần bí không khí, nội tâm sợ hãi hò hét. Nếu không phải Lạc Ninh cùng Sạp Dĩ Nạ một mực nắm tay của nàng, giờ phút này mẹ tuyệt đối quay đầu liền chạy. Từ đây không ở cạnh gần xạ Phở Ổng City. Cự đại không gian ngay phía trên, một cái cao chừng 2 mét tở trên đài cao, có một vị mặc bình thường nam tử trung niên. Nhắm chặt hai mắt, xốc xếp màu xám tóc ngắn xóa, mặc trên người cũng là không đáng chú ý màu trắng trang phục. Khuôn mặt đại chúng, râu ria xồm xoàm. Bề ngoài nhìn không hề giống là cái này hoa lệ đạo quán chủ nhân, như hắn giờ phút này không có ngồi xếp bằng phiêu phù ở trên bộ đoàn, đồng thời chung quanh thìa không ngừng vây quanh xoay tròn lời nói nhìn, là tại tu luyện siêu năng lực đi, Sạp Dĩ Nạ mấy ngày nay tại trong biệt thự lúc nghỉ ngơi, kỹ càng ra nở dê qua liên quan tới siêu năng lực chú ý hạng mục cùng phương pháp tu luyện. Cơ bản nhất, cũng là chủ yếu nhất, liền là minh tưởng. Bài đủ cắn mỉn có thể làm cho tinh thần hoàn toàn tập trung. Tâm linh cu nở dê triệt để yên tĩnh lại, càng thêm thấu triệt nhận biết bản thân, đào móc bản thân. Siêu năng lực, nói trắng ra là liền là lợi dụng nội tâm cường đại đi ảnh hưởng người khác. Chỉ là càng cường đại hơn người có thể trực tiếp ảnh hưởng vật thể mà thôi. Cái này biểu hiện tại cồn phở xỉ ẩn phương diện na y đại đa số siêu năng lực giả, chỉ là có được hỉ nọ xịt cách không rời vật chi phối tâm linh loại hình cơ bản nhất kỹ năng. Còn tệ lẽ bọt phủ tủ sỉ tật cổ cảnh sau xem các loại cao cấp siêu năng lực, liền cờ ơn ở ngươi có thể đem tinh thần lực tăng lên tới có thể cụ hiện hóa, cũng chính là các bộ kẹ mẩn sử dụng kỹ năng thời điểm si ạ nụt sắc quan mang. Thậm chí, còn có thể linh hồn xuất khiếu đương nhiên, gì cả linh hồn cũng không tính ở bên trong. Nàng cũng không có cái gì siêu năng lực, chỉ là đơn thuần lực lượng linh hồn cường đại mà thôi. Hoàn toàn tập trung ý niệm, dùng tinh thần đi ảnh hưởng thế giới. Cái này, liền là siêu năng lực lúc này quán chủ trạng thái, là tại tầng sâu cằn mìn. Trông thấy Lạc Ninh bọn hắn sau khi đi vào, hắn tự nhiên cũng liền tỉnh lại. Yên tâm, cũng không có cái gì bị đánh gãy cằn mìn mà phun máu 3 lần quỷ dị chẳng cảnh. Đưa mắt nhìn một chút Sạp Dĩ Nạ cùng Lạc Ninh về sau, Mịt Cạ Sổ Dạ liền đem ánh mắt ném đến Lạc Ninh bên người Dĩ Cạ trên thân. Thời khắc này Dĩ Cạ chính thảnh thơi thưởng thức trong đại sảnh cảnh sắc. Không sai. Đối với mẹ tới nói là tà ác tế đàn chẳng cảnh, nhưng đối với Dĩ Cạ tới nói, cũng chỉ là cảnh sát phương diện. Sừng sững tại eo biển ngàn năm lâu nàng, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua bị mọi người không nhìn ngàn năm nàng, ngoại trừ đáy lòng duy nhất lo lắng, còn có cái gì có thể xúc động nội tâm của nàng tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, quán chủ mở miệng, thanh âm có chút phiêu miểu, mặc dù là phổ thông vang động, nhưng lại một mực tràn ngập tại toàn bộ sân bãi phía trên. Lạc Ninh ngươi cũng có thể xem như ta nhìn lớn lên, Sạp Dĩ Nạ giao cho ngươi, ta cu nở dê yên tâm không tính là cái gì giả làm bộ. Làm tích à, đồng dạng có siêu năng lực Lạc Ninh có thể cảm giác được, lúc này Mịt Cạ Sổ Dạ tình cảm là chân thành tha thiết. Sạp Dĩ Nạ dù sao cũng là hắn chỉ có một đứa con gái mà thôi. Bất quá, tại Sạp Dĩ Nạ từ bỏ đạo quán chủ vị trí chi về sau, chỉ sợ nàng tương lai muốn tăng thêm một cái đệ đệ siêu năng lực. Trên thế gian không hề giống ngự lòng chi lực, vì gì đi ẩn chi lực, ổ dạ chi lực, siêu khắc chi lực mọi việc như thế được hoàn nên nó có thể nói là bị chúc phúc lực lượng mạnh nhất, cũng là bị thế nhân nguyền rủa không rõ chi lực. Mọi người đối với nó, ôm lấy lớn nhất kiên kỵ. Mịt Cạ Sổ Dạ trong giọng nói có bi thương. Vì cái gì đạo quán bên trong đám học đồ đối Sạp Dĩ Nạ như thế cuồng nhiệt chính là bởi vì nhân loại kiên kỵ. Ở bên ngoài, bọn hắn là bị tất cả mọi người ghét bỏ, chán ghét mà ở chỗ này, lại có thể được đến vốn có, thuộc về nhân loại cơ bản nhất tôn trọng Sạp Dĩ Nạ liền là tờ giỏ tẹt mảnh này tại siêu năng lực giả trong lòng duy nhất tịnh thổ siêu năng nữ hoàng Lạc Ninh, ngươi có thể khoan nhượng một cái tùy thời có thể lấy khống chế ngươi tư tưởng, thậm chí tiện tay liền có thể diệt người giết ngươi, cùng ngươi làm bạn cả đời sao? Mịt cả sổ dạ tại mười mấy năm qua, rốt cục có một tia phụ thân dáng vẻ. Hắn không cũng không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy, mới rời xa siêu năng lực cường đại sạp gì nạ sao, mặc dù nhưng đã không kịp bổ cứu, nhưng là không cho phép sạp gì nạ lại nhận thương tổn như vậy. Dễ dàng tha thứ, Lạc Ninh cười cười, con mắt màu đen tách ra hào quang màu xanh lam, không nói trước sạp gì nạ căn bản liền sẽ không làm chuyện như vậy, ta hiện tại cũng coi là siêu năng lực giả đi, có cái gì tốt lo lắng đâu. Mịt cả sổ dạ khiếp sợ nhìn xem Lạc Ninh, hậu thiên siêu năng lực mà lại đã cụ hiện hóa mịt cả sổ dạ siêu năng lực, mặc dù không giống sạp gì nạ cường đại như vậy, nhưng cũng có thể nói là số một số hai, cảm thụ một cái Lạc Ninh khổng lồ tinh thần lực, ngốc sững sờ nói không ra lời. Siêu năng lực càng sớm thức tỉnh, liền càng là cường đại, tới tương ứng, đối quanh mình nguy hại QNZ càng thêm nghiêm trọng. Mà giống như là Lạc Ninh như thế hơn 10 tuổi còn không có chút nào năng lực mấy tháng không gặp, sau khi trở về liền có còn mạnh hơn chính mình lực lượng, ai chắc hẳn ngươi cũng là trải qua kỳ ngộ nào đó, thế gian chỗ thần bí không biết mấy phàm. Mịt cả sổ ra nội tâm có thất lạc, cũng có được vui mừng. Thất lạc chính là... Người khác vẹn vẹn mấy tháng liền có mình mấy chục năm cố gắng, vui mừng là, mình một cái ấy náy lấy nữ nhi, có nàng kết cục tốt nhất. Người hôm nay đến, là muốn khiêu chiến đạo quán A. Mịt cả sổ dạ sửa sang lại suy nghĩ, lấy lại tinh thần, khiêu chiến cũng không cần, gà đệ vòi thực lực, khiêu chiến đạo quán dư xài. Đây là Mạc Bác Hờ, cầm đi đi. Nói, một viên kim sắc hình tròn huy chương liền trôi giạt đến Lạc Ninh trước mặt. Tốt A, huy chương trực tiếp liền cho mình. Không phải sạp gì nạ lo lắng như thế gian nan, QNZ không phải mình nghĩ như vậy phổ thông, mà là đơn giản như vậy tùy ý cầm qua huy chương, cáo biệt siêu năng đạo quán. Mẹ chưa từng có cảm thấy, ánh nắng lại là như thế trọng yếu, như thế ấm áp siêu năng đạo quán bên trong, mỗi một tấc đất đều có nhàn nhạt kiềm chế, ở bên trong mỗi một phút mỗi một giây đều phảng phất không thở nổi thật sâu hút khẩu khí. Mẹ ấy lộ ra sống sót sau tai nạn tiếu dung tít tít tít. Lạc Ninh bộ kẹ mẩn đồng hồ phát ra biểu kiện tiếp nhận nhắc nhở.